Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 94, địa cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui chơi thoải mái chết rồi, giờ cũng đến lúc làm việc thôi. Nhìn khắp nơi nằm mệt mỏi la liệt nữ nhân, chờ một lúc hắn chuẩn bị bữa sáng cho các nàng. Bày ra như tiệc buffet, dậy thôi nào các cô gái. Hoắc Ma hô lên, thì từng người từng âng mỹ nữ gật gù từ trên đất cỏ xanh ngát buồn ngủ tỉnh dậy. Hoa, sáng rồi sao? Tiểu Kiều như con mèo con lờ mờ ngồi dậy. Sau đó nàng nhìn thấy tên da xanh thú nhân thì đi lại nằm vào lòng hắn. Thiếu gia, còn sớm mà để chúng em ngủ chút đi, tối hôm qua vận động nhiều mà. Tiểu Kiều đáng thương hề hề nói. Không được, một tí nữa ta tuyển một trong các em đi đồng hành với ta đến thế giới địa cầu. Mở miệng là da xanh thú nhân thay cho bản tôn nói. Dù sao cùng là một linh hồn trường khống, ý tứ của da xanh thú nhân này cũng là Hoắc Ma. Ẻo, thế thiếu gia các ngài đi hết sao? Đại Kiều cũng vừa tỉnh dậy nghe thiếu gia nhà mình sắp đi thì hoảng. Không, quái nhân phân thân sẽ ở lại và cùng các em phang quái. Ta chỉ chọn hai người làm ta người đồng hành mà thôi. Còn Goblin đang tập yoga uốn éo người nói. Vậy sao, thế ngài sẽ tuyển ai? Vương Nguyên Cơ nhìn Hoắc Ma nghi hoặc hỏi. Để xem, có thể là điêu thuyền, nhưng lại quá lớn tuổi. Một con chư đầu nhân vuốt cằm suy tư. Ngài chê em già sao thiếu gia? Điêu thuyền nghe thế lập tức xù lông nói, dù sao chỗ mẫn cảm của người con gái. Không không không, em hiểu lầm, chỉ là ta cần độ tuổi khoảng 16. 18, da xanh thú nhân lần nữa mở miệng. Vậy em có thể sao thiếu gia? Tần Hiến Anh đứng dậy giơ tay hỏi. Em cũng muốn đi nữa. Ngân Bình, Tinh Thái và Bảo Tam Nương lập tức muốn xung phong. Em trẻ nhất, chọn em đi. Tiểu Kiều hì hì cười nói, như mình đắc thắng vậy. Ngốc, thú nhân ký đầu Tiểu Kiều làm nàng che đầu kêu đau. Ui ra, thiếu gia sao đánh em, bộ em nói gì sai? Ý tứ là ngẫu nhiên trong độ tuổi đó. Thú nhân này trừng mắt Tiểu Kiều giải thích. Ách, Tiểu Kiều thất thố lè lưỡi. Bàn tán một hồi thì bản tôn cũng đã dọn buffet xong. Các mỹ nữ nhóm đem chú ý tới mỹ thực, sau đó chậm chậm đi tới chỗ ngồi mà không xô đẩy. Họ ngồi xen kẽ với các quái nhân phân thân, mời cả nhà dùng bữa. Tất cả mọi người cùng lúc hô, thiếu gia, ngài ăn thêm ạ. Đại Kiều gắp một miếng thịt vào chén cơm của thú nhân. Được rồi các em ăn đi, đừng quản bọn ta. Chúng ta có tay cả mà. Thú nhân ôn hòa mỉm cười nói. Quan tâm một chút không được sao? Đồ ăn nguội thì mất ngon, ta quan trọng hóa các em thưởng thức từng món ăn trước. Thú nhân nghiêng đầu cho các nàng giải thích rồi gắp rau thịt cuốn lại. Món Việt, sau đó chấm nước mắm ngọt, sweet fish sauce, rồi đưa tới miệng của Đại Kiều. Tạ ơn thiếu gia. Thấy thú nhân cho nàng cuốn đồ liền cảm động há miệng ăn vào. Hoa, ngon quá. Đại Kiều lập tức đỏ mặt che miệng kêu. Thiếu gia, chúng ta cũng muốn. Được được, các em chờ một chút. Các Goblin phối hợp nhau cắt lát từng khối bánh xèo, và phối hợp hành động cuốn bánh một cách nhanh nhất và lần lượt đưa vào miệng các mỹ nữ. Hoa, món này món gì mà ngon thế? Cứ như một bản hòa nhạc vang lên trong miệng vậy. Đúng đúng, ngon khó tả luôn, thêm nước chấm lại ngọt ngọt mặn mặn lại chua chua nữa, kích thích vị giác. Đó là bánh cuốn, bánh xèo cuốn lại bằng rau và bánh tráng, do còn nóng nên vẫn có độ giòn rụm. Hoắc Ma bản thể từ tốn cho ra giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ra đây là lý do mà trong miệng như có một buổi hòa nhạc, tiếng rộp rộp lại kích thích vị giác làm cho mình muốn ăn không ngừng. Naotora Ly kinh ngạc nói, còn những cái tô kia là mì hả thiếu gia? Thế nhưng mì sợi màu trắng, không sai, đích gọi chung là mì, nhưng cách gọi ở quê hương ta là phở. Phở, không sai, phở là loại mì được làm từ gạo giống như bún, được cho vào đầy đủ nhiên liệu sẽ rất đậm đà, vì nhiên liệu chủ yếu là thịt bò, rau tươi. Hầm liên tục sẽ cho ra một loại nước vô cùng đậm và ngọt. Hoa, em muốn ăn, em muốn ăn. Từ từ, đừng có gấp. Thú nhân bưng tô phở nóng hổi đặt trước mặt từng người. Rồi cầm lên một tô há mồm rộng nuốt sạch trong một nốt nhạc. 555 XP, thăng cấp LV2. Chỉ số cộng thêm, chấm, hờ, Hoắc Ma sững sờ, rồi hắn nhìn lại thú nhân phân thân của mình dễ dàng lên cấp bằng cách ăn một món ăn. Hệ thống, để ta giải thích, hệ thống âm thanh ôn nhu nói, thực phẩm chất lượng cao sẽ tăng một lượng XP, mà chất lượng càng cao thì càng nhiều nhưng sẽ có nguy cơ bạo thể mà vong. Rất may mắn, anh có khả năng thôn phệ mạnh mẽ trong suốt thời gian tiêu hóa cứ một phút nhân được 555 XP. Còn họ thì do có bộ đồ symbiote hợp thể nên khả năng ăn uống sẽ không lo ngại. Chờ đã, vậy cấp cao có tiến hóa gì không? Đáp án là có, dựa vào một số anime và manga thì thế giới này đã thêm cơ chế tiến hóa. ví như phân thân thú nhân là Orc thăng cấp 10 sẽ tiến hóa thành chủng tộc mới do mình tự chọn, càng nhiều điều kiện, kỹ năng sẽ cho ra thêm lựa chọn càng mạnh mẽ tiến hóa. Mà tiến hóa xong sẽ quay lại cấp 1 nhưng giữ chỉ số tiến hóa. Ồ, quả nhiên là như vậy. Thế còn bản thể ta thì sao? Đã đạt mức tiến hóa cao nhất rồi, cho nên không thể lại tiến hóa. Ok, ta đã hiểu rõ. Thế giới này đại khái giống như Re, Monster, chủng tộc người tiên thì chỉ có thể chuyển chức. Còn quái nhân như Zombie, Orc, Goblin có thể từng bậc tiến hóa trở thành cao cấp chủng loài và thậm chí tiến hóa thành ma vương, bù lại ban đầu rất khó phát triển, tuổi thọ cũng bị giới hạn nhiều. Ăn xong, Hoắc Ma nhìn các nàng nói. Ta quyết định ta sẽ mang Đại Kiều đi theo, còn Trương Xuân Hoa cũng sẽ theo và đóng vai làm Đại Kiều mẫu thân. Thiếp tuân mệnh, nghe vậy Trương Xuân Hoa gật đầu cung kính nói. Em cũng không có ý kiến gì à, Đại Kiều mừng rỡ kém chút nhảy dựng lên nói. Nhưng trời sinh nàng liền dễ thẹn thùng nên chỉ dám nhảy trong lòng. Hệ thống, ta lựa chọn hai người bọn họ thiết lập thân phận cho ta. Chấm, Hoắc Ma trong lòng câu thông hệ thống, thiết lập thân phận hoàn tất, đếm ngược truyền tống 3, 2, 1, 0, thì dưới chân bản thể Hoắc Ma, Đại Kiều và Trương Xuân Hoa xuất hiện một vòng sáng. Trực tiếp đi xuyên qua người và biến mất ngay sau đó. Giờ chỉ còn lại quái nhân phân thân và những mỹ nữ mà thôi, ở nước Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ba vòng sáng xuất hiện trong một căn nhà nào đó. Tiếp theo, Hoắc Ma cùng Đại Kiều Trương Xuân Hoa trong căn nhà đó xuất hiện. Truyền tống hoàn tất, thân phận thông thường cấp 3 học sinh. Đại Kiều thân phận là ngài bạn thổi nhỏ, còn Trương Xuân Hoa thân là mẹ Đại Kiều. Danh tự tạm thời, Trương Xuân Hoa là Nguyễn Tuyết Hoa, Đại Kiều là Nguyễn Kiều Vi. Còn ngài là Trần Ma Long, thân phận không tồi, Hoắc Ma vuốt vuốt cằm nói. Ngay tiếp theo một âm thanh vang lên. Kiều Vi, Tuyết Hoa, hai người lại tới chơi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nữ âm thanh vang lên, liền đi tới một người phụ nữ tầm tuổi trung niên vang lên, nàng nhan sắc rất bình thường. Nhưng theo thân phận thì chính là mẹ của Hoắc Ma. À, chào chị, hôm nay em và con của em muốn sang cùng cháu Ma Long ôn chuyện ạ, hai đứa cũng yêu thích nhau mà. Xuân Hoa nhìn thấy nàng, trong đầu cũng nhiều ra một ít ký ức liền hòa ái nói. Phải, nhiều thân cận chút, nếu không thì sau này mới có cháu bổng đâu. Phụ nữ trung niên này họ Huỳnh, gọi Huỳnh Mẫu. Nàng nhìn qua Hoắc Ma nói, còn mày, thấy người ta tới chơi sao không lập tức lấy nước đãi người ta đâu. Trong giọng có chút tức giận, Xuân Hoa, Đại Kiều tức giận, nhưng nàng liền gặp Hoắc Ma ra hiệu để các nàng nhịn xuống, cố ra vẻ tươi cười. Đi liền đây mẹ, Hoắc Ma mỉm cười đi vào trong bếp lập tức rót nước bưng ra. Thế mới đúng chứ, đàn ông con trai không ga lăng xíu thì làm sao gái nó yêu. Coi chừng như cái con mà con dắt về lần trước đấy. Huỳnh Mẫu nhìn hắn răn dậy, con biết rồi mẹ, từ hệ thống đưa vào ký ức hắn biết nàng nói là chuyện gì, vội vàng cười khổ gãi đầu. Đi mà ôn chuyện với cháu Kiều Vi đi, để mẹ cùng Tuyết Hoa tán gẫu nào. Đồng thời ra hiệu hắn, ý tứ là, mẹ mày tạo cho cơ hội đấy, không nắm bắt thì liệu hồn, nghe chưa. Đối với chuyện này, Hoắc Ma cũng không ghét nên đành ngồi trong phòng khách khá là đầy đủ với Đại Kiều. Còn Xuân Hoa thì hiển nhiên đi với Huỳnh Mẫu nói chuyện. Thiếu gia, Đại Kiều nhìn hắn lên tiếng, kệ nàng đi, ở chỗ này nàng nhưng là mẹ ta, ta cũng lấy người thường thân phận mà đi. Hoắc Ma tùy ý nói cho nàng đừng có làm quá lên. Em hiểu thiếu gia, Đại Kiều liền thẹn thùng ngồi yên ở đó. Cách chương.